Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ cô sẽ đi, cũng không để Hàn Khinh Khinh được lợi Khương Nguyễn nói. Chỉ thở chung một bầu không khí với cô ta con đã cảm thấy không công bằng. Trước đây mẹ chỉ có một con gái, sau này cũng chỉ có một. Bây giờ mẹ chọn đi, chọn con, sau này con sẽ hiếu thảo với mẹ. Chọn cô ta, thì con sẽ không gọi mẹ là mẹ nữa. Mẹ Hàn ôm lấy trái tim mình, bà ấy cảm thấy có lỗi với Khương Nguyễn. Đối với Hàn Khinh Khinh là tình yêu không thể bỏ được, bà ấy không thể đưa ra lựa chọn. Hàn Vân Thanh thực sự không thể hiểu được. Khương Nguyễn, tại sao em lại có tính cách như thế? Tại sao không thể vẹn toàn đôi bên? Vốn dĩ không thể vẹn toàn đôi bên. Khương Nguyễn nói, dù anh nuôi hai con chó, chúng còn tranh giành lãnh thổ với nhau. Mẹ, anh hai, con hỏi lại một lần nữa, là cô ta đi hay là con đi? Tôi đi là được chứ gì? Hàn Khinh Khinh chạy ra ngoài trong xấu hổ. Khinh Khinh, đêm khuya thế này chạy đi đâu? Hàn Vân Thanh đuổi theo. Khương Nguyễn thu dọn đồ đạc của mình, cũng muốn đi. Mẹ Hàn thực sự không có tâm trạng để dỗ dành Khương Nguyễn. Nó đã đi rồi, con còn đòi bỏ đi làm gì nữa? Khương Nguyễn sửa lại cho đúng, là mọi người bắt đầu trước. Trước khi đón cô ta về không nói với con, chưa hôm nay con thấy mẹ đưa cơm cho cô ta, con nghe mẹ nói mẹ yêu cô ta, thực ra con rất ghen tị với cô ta. Cả mẹ đẻ lẫn mẹ nuôi đều thích cô ta, vì cô ta mà bất chấp tất cả, nhưng con chỉ ghen tị một chút thôi. Khi bước ra khỏi cánh cửa nhà này, con sẽ không ghen tị nữa, tạm biệt, dì Tiền. Khương Nguyễn đã trở lại khu xóm chung, vì Hàn Khinh Khinh trở về trước cô vài phút, cả khu xóm chung đã biết chuyện xảy ra. Bà Hoàng thở dài, đứa trẻ này quá ngốc, sao lại trở về? Khương Nguyễn đặt túi xuống, nói, bà Hoàng, cháu có thể tiếp tục thuê nhà ở đây được không? Bà Hoàng vừa gật đầu, Khương Kiến Xuân đang ầm ĩ vụ ly hôn, ở lại nhà mẹ đẻ chạy tới. Khương Nguyễn, người có lỗi với mày là tao, tại sao mày lại nhằm vào Khinh Khinh? Khinh Khinh đã trở về, mày nghĩ mày sẽ sống yên ổn sao? Mày chính là cái gai trong lòng mẹ đẻ mày, mỗi lần nhìn thấy mày, mẹ mày sẽ nhớ lại, chính mày đã khiến đứa con gái mà bà ấy yêu thương suốt 17 năm phải rời đi. Khương Nguyễn, tao khuyên mày hãy chấp nhận sự thật, sống hòa bình với Khinh Khinh đi. Khương Nguyễn một cái tát khiến nước bọt của Khương Kiến Xuân B.A.N lên mặt cô phải B.A.N xuống đất, sau đó đi rửa mặt ở bồn nước, rồi nói. Miễn là tôi không trở về nhà họ Hàn, Hàn Khinh Khinh chính là cái gai trong lòng tất cả mọi người nhà họ Hàn. Mỗi lần nhìn thấy Hàn Khinh Khinh, họ sẽ nhớ lại chính Hàn Khinh Khinh đã khiến đứa con gái ruột của họ phải bỏ đi. Tôi muốn kiếm tiền, tôi muốn hạnh phúc, tôi càng sống tốt. Tương lai nhà họ Hàn càng cảm thấy ân hận. Nhà họ Hàn càng ân hận, họ càng không thể đối xử tốt với Hàn Khinh Khinh. Khương Nguyễn khiến mọi người đều ngỡ ngàng vì lời nói của mình. Không thể ở lại khu xóm chung được nữa, Khương Nguyễn nói lời xin lỗi với bà Hoàng, lén đưa cho bà 10 đồng, nói. Bà Hoàng, từ nay bà chính là bà nội của con, xin đừng bán nhà, con sẽ nuôi bà. Tần Viêm cả đêm không ngủ. Trong lòng lo lắng cho Khương Nguyễn trở về nhà họ Hàn đêm nay, phải đối mặt thế nào với việc nhà họ Hàn muốn đón Hàn Khinh Khinh trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Hàn quá yêu thương Hàn Khinh Khinh, nuôi nấng hơn 10 năm, bỗng nhiên nói không phải con ruột, bất kỳ ai cũng khó chấp nhận, nhưng về phần Khương Nguyễn thì có mấy người đã từng suy nghĩ cho cảm xúc của cô. Không thể vì cô giống như cỏ dại mạnh mẽ, mà coi như có thể dẫm đạp lên cô. Nếu theo ý của Tần Viêm, cả nhà họ Hàn và nhà họ Khương đều không nên trở về. Kiếp trước anh không phải là người tốt, dù là đối thủ trong kinh doanh hay những người đã từng bắt nạt mẹ anh, tất cả đều bị anh làm cho gia đình tan nát, không phải không có lý do mà anh bị đánh giá xấu như vậy. Chỉ cần Khương Nguyễn không trở về nhà họ Hàn, anh mới có thể yên tâm phơi bày sự giả tạo của Hàn Khinh Khinh. Lý do mặt nạ của Hàn Khinh Khinh không bị lột xuống là vì cô ta hiện tại không cần phải làm người xấu. Nhưng Tần Viêm biết, Hàn Khinh Khinh không phải là kẻ đáng thương. Cô ta có thể ở lại nhà họ Hàn sau khi Khương Kiến Xuân tìm thấy mình. Đó không phải là tâm tính của người thường. Cửa sổ vang lên tiếng gõ. Đây là tầng 2. Chỉ có Khương Nguyễn quen thuộc mới có thể dễ dàng leo lên tầng 2 gõ cửa. Tần Viêm ngẩng đầu. thấy cô bảo mẫu nhỏ đang mỉm cười nịnh nọt bên ngoài cửa sổ, cô lén lút đến đây mà không làm ồn đến bố mẹ dưới lầu. Tần Viêm mở cửa sổ, Khương Nguyễn nhảy vào, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, kéo rèm cửa. Anh Tần Viêm, tối nay em có thể ngủ ở đây được không? Sao cô không đến nhà bà Hoàng ngủ? Đêm nay khu xóm trông quá ồn, em không muốn trở về thấy Khương Kiến Xuân cùng Hàn Khinh Khinh, sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của em. Khương Nguyễn nói, Tần Viêm không nhịn được mà cười. Được, vậy thì cứ ngủ ở đây đi. Khương Nguyễn ân cần đỡ Tần Viêm lên giường, lấy chăn phủ xuống đất, cô ngủ dưới đất, còn Tần Viêm ngủ trên giường, một cao một thấp, cuối cùng Tần Viêm cũng có thể nhìn xuống cô từ trên cao. Khương Nguyễn cười hạnh phúc, nhà anh không khí thật tốt, phải nói là bầu không khí thật tốt. Anh Tần Viêm, anh đã mấy ngày không sai bảo em làm việc, gần đây không có việc gì để làm sao? Cô không nghe lời tự tiện làm chủ, bây giờ tôi còn dám để cô làm việc sao? Có rất nhiều việc phải làm, Mộ Tuyết Hội không từ bỏ việc tìm mẹ kế cho mình, bây giờ lại thêm chuyện nhà của Khương Nguyễn, Khương Kiến Xuân có nhà mẹ đẻ chống lưng, nên vẫn có thể nhảy dựng lên làm loạn, phải khiến nhà mẹ đẻ ghét bỏ chị ta. Khương Nguyễn có thể thực hiện tốt những việc anh sắp xếp, nhưng Tần Viêm phải yêu cầu cô hứa, tuyệt đối không được làm ra chuyện ngoài ý muốn, đặt bản thân vào nguy hiểm, nếu không, anh thà tìm người khác làm những việc này. Khương Nguyễn lần nữa hứa hẹn, được, lần sau trước khi xen vào chuyện không của mình, em nhất định sẽ nói với anh trước. Tần Viêm kéo dây đèn đầu giường, phòng tối lại, anh nở nụ cười. Có rất nhiều việc phải làm, cô xem nhà tôi còn cái gì có thể lấy đi bán để làm thù lao. Tiêu Văn Tân có một bà mẹ già, nghe nói con trai bị bắt liền bệnh nặng, Khương Nguyễn sớm tới thăm, hàng xóm nói bà cụ 3 ngày chưa ăn gì, ước chừng sắp chết. Khương Nguyễn mua cháo trắng về, lại dùng năng lực đặc biệt chữa trị cho bà cụ, sau đó đến trại giam thăm Tiêu Văn Tân. Cách chương.